Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những vật này hắn còn để vào trong mắt. Còn muốn tự do ra vào thông tin của tập đoàn. Hơn nữa nếu con đoán không sai, thì đó nhất định là chỗ có một cao thủ máy tính thần bí trấn giữ. Con muốn trả tiến cử con, con muốn bái ông ấy làm thầy. Trên mặt bé lộ ra một chút mong chờ. Hắn và Nghiêm Hạo cùng không hẹn mà nhếch mày nhìn nhau một chút. Trong mắt hai người đều nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thời gian trước xâm nhập vào mạng lưới Internet của tập đoàn, làm cho bộ phận quản lý loạn lên, sau cùng phải làm phiền đến Hạo Thiên Thân ra tay, là hacker sao? Ta có thể đồng ý với con, chỉ là có việc nhận hai con làm đồ đệ thì ta không thể làm chủ được. Không thành vấn đề. Cái này không thể coi như là điều kiện, phải nói là trợ giúp cho kế hoạch của cha. Cha phải đưa con ra nước ngoài chơi 2 tuần. Kế hoạch ư? Hắn nghi ngờ nhìn Tiểu Hải. Một lát sau mắt lem lóe sáng. Thì ra bé nói trợ giúp chính là việc này. Biện pháp này cũng coi như là tạm được. Con có thể ra nước ngoài chơi cả đời, ta cũng không phản đối. Cha không biết sao, lại kém như vậy. Thời gian tặng hoa cả đời cũng không thể dụ dỗ được mẹ con tới tay sao? Con vốn cho là nhiều lắm, chỉ mất 2 tuần đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn giả bộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, khóe mắt có một chút khinh thường. Nghiêm Hạo lặng lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Nhìn mặt của người nào đó lúc trắng lúc xanh, nhịn không được mà cười. Cười đến mức đụng vào bắp thịt, đau đến mức làm hắn bưng bụng nhếch miệng cười ha hà. Ngày mai, à không, tối nay ta sẽ xếp cho con. Sáng mai con liền đi. Tiểu quỷ này cút càng sớm càng tốt. Nhất định phải ném nó đi thật xa, như vậy hắn mới có thể có một chút thời gian cùng một chỗ với Bảo Nhi rồi. Đợi một chút, còn muốn tự chọn địa điểm. Phải đi Nhật Bản, còn có chỗ vui chơi Disneyland, sẽ là chơi rất tuyệt. Nói đùa chứ, bé không thay mình tranh thủ lợi ích, như vậy bị ném tới Ethiopia thì bị đói khát phải làm sao đây? Nếu không có việc gì nữa thì con chạy vòng vòng ra bên ngoài, làm quen với hoàn cảnh một chút, để tránh lần sau bị lạc đường nha. Đàm phán thành công, miệng của Tiểu Hải huýt sáo, bàn tay nhỏ bé đút vào trong túi quần rồi rách phách lối bước ra ngoài. Khoan đã, còn có chuyện gì sao ạ? Tiểu Hải không kiên nhẫn xoay người rồi cau mày, kẽ xoa xoa lỗ tai bị đau vì chấn động. Chìa khóa. À vâng, đủ rồi chứ. Bàn tay nhỏ bé loay hoay trên dây lưng, tìm được cái bé muốn tìm, rồi nhẹ nhàng ném về phía trước, rồi sau đó xoay người co cẳng chạy. Nó làm gì mà chạy nhanh như vậy? Cái gì là đủ rồi chứ? Nghiêm Hạo không hiểu nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hải rời đi, trong miệng còn không ngừng lầu bầu. Vừa quay đầu nhìn lại, thì quả thật là đau nha. Một chùm chìa khóa. Hắn cười đến không thở nổi, cả người ngã nằm vào trong ghế sofa. Sắc mặt của Kỳ Ngạn Hiên tái xanh, nhìn một đống chìa khóa trên tay, hắn không thể đập nó vào mặt cái tên cười đang cười kia. Mẹ kiếp, chìa khóa gì mà nhiều như vậy? Một đống lớn như thế này, muốn hắn mở bao lâu đây? Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng ngủ. Sáng người cô gái đáng yêu lời nhắc lật người, cặp mắt không tình nguyện hơi mở hé, bàn tay nhỏ bé rụi rụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, cái miệng nhỏ nhắn mơ màng phát ra lời oán trách. Bàn tay nhỏ bé kéo chăn lên cao, rồi dứt khoát đem thân thể chui vào trong chăn mềm mại, chuẩn bị tiếp tục đi gặp Chu Công. Trong lúc bất chợt, cô ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cửa phòng ngủ. Thanh âm gì ngoài cửa vậy? Chẳng lẽ là có trộm sao? Cô nhanh chóng lật người xuống giường rồi 3 chân 4 cẳng thay quần áo, dò xét khắp phòng, cầm lên một vật nặng duy nhất cô có thể mang được mà đứng cạnh cửa. Người ngoài cửa mở một lúc lâu, chuẩn bị vứt bỏ rời đi, lại mơ hồ phát ra tiếng nguyền rủa. Tiểu quỷ chết tiệt, nhiều như vậy lại không có chìa khóa phòng của Bảo Nhi. Chờ con trở về ta nhất định sẽ lột da con. Thanh âm này tại sao lại có một chút quen tai, hình như đã nghe qua rồi. Bỗng chốc Bảo Nhi mở cửa phòng, người ngoài cửa cũng bị hoảng sợ. Ngay sau đó anh lập tức kịp phản ứng. Xin chào Bảo Nhi. Nói xong thì tiến lên hôn lên gò má của cô một cái. Tại sao em ôm gấu Tiểu Hùng chặt như vậy chứ? Hại anh không hôn vào được cái miệng nhỏ anh đào của cô. Em còn tưởng là kẻ trộm. Kẻ trộm ư? Tiểu Bảo Nhi thân yêu của anh, nếu như thật sự có trộm, em định dùng con gấu lớn này đuổi trộm đi sao? Em á? Nhưng mà sao anh vào được? Còn Tiểu Hải tại sao lại không thấy đâu? Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện gì không được bình thường. Tại sao anh lại ở chỗ này? Còn con trai bảo bối đã chạy đi đâu mất? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net